em sẽ giả dạ vô nà chá nì yên tà tà vì rì nà tuy em mấy sve vô mà tuy à rô tuy mấy sve vô tà tì à bì rô à mấy sve bà chá tuy à lá mì nà nà nà nè Cảm ơn ông Ayon Rì Gà Lũ Gù Lê Sà Bì Lò Nê Lũ Thìa Lạ Bì Lò Mà Nà Nà Nà Phì Mà Bè À Chú Sê Thèm Mà Quý Đô Bì Lò Nê Lạ Thìa Bà Mà Sê Mù Hèn Sà Rà Tiago Amato China Loga Beka Ayon Lego Ben Say Yap Bio Tariga Bo Yi Kide Lo Miado Poko Re Tema Bio Nija À, ngày hôm qua, à, ngày đã giải thích cho chúng ta về cái vị chư thiên Satakiri. Sau khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp về cái bài kinh chuyển pháp luân, và trong lúc mà nghe pháp như vậy thì cái vị chư thiên này không có để hoàn toàn cái tâm ý ở trong lúc mà nghe pháp, và như vậy khi mà cái tâm trong lúc nghe pháp lại hướng về cái người bạn của mình, lo tìm cái người bạn của mình và lo lắng cho cái người bạn của mình, mà không biết bây giờ cái người bạn của mình hiện giờ đang ở đâu, như thế nào. Thì như vậy, vị chư thiên Satakiri đã không có tập trung tâm ý của mình trong lúc mà nghe pháp. Cho nên là cuối cái thời pháp, chư thiên Satakiri đã không có chứng đắc được cái quả vị nào. Trong vị này khi mà nghe pháp, vì cái tâm phóng dật như vậy, không có cái sự chú tâm trong lúc nghe pháp, vì không có hứng thú trong lúc nghe pháp, do đó không có thể hiểu thấu suốt được cái bài pháp đó, và cho nên là cái vị chư thiên này không có chứng đắc được bất kỳ một cái đạo quả nào. Mangara Kamgo Ayuri Sra Kakaden Shini Ramame Petimeso Yashina Ine Ayuri Yashuma Bwane Atoko Yaro Amiena Yana Ina Moba Kulu Dadana Rone Pito Biro thà nào rồi xin đi để khai tâm mà thực hiện bây giờ mấy nhà phụ nhà này bán sang đâu ra này để vì bây giờ là địa điểm của ác thủ quân sĩ bài ác thủ này mà cả cả đấy ác thủ này này ác thủ quân ra để địa miêu để mâu bảo Và như vậy chúng ta thấy rằng khi mà cái tâm của chúng ta không có cái sự định tâm trong lúc mà chúng ta nghe pháp, và trong khi nghe pháp cái tâm của chúng ta lại chú tâm vào đi tìm những cái dục lạc ngũ trần, hướng đến những cái dục lạc ngũ trần, thì như vậy tâm không có liên tục gián áp ở trên cái từng lời pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng. Cho nên vị chư thiên Satakiri đã không có được cái lợi ích trong cái thời pháp đó. Và cũng như vậy, hành giả chúng ta không phải là ai cũng có thể thực hành được cái Vipassana này. Và chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta thực hành thì không phải lúc nào chúng ta cũng duy trì được chánh niệm một cách liên tục. Nếu mà chúng ta có thể duy trì chánh niệm một cách liên tục như vậy thì chúng ta có thể chứng đắc được Niết Bàn. Tuy nhiên vì chúng ta không có chánh niệm được liên tục, chúng ta thường bị thất niệm, cho nên chúng ta không có chứng đắc được bất kỳ một cái pháp nào cũng như bất kỳ một cái đạo quả nào. Hay là đi ăn đồ bổ yến gì đó nên bắt đẻ bị rồi. Mình ấy gặp sư ra ra khá đi ăn lê bà. Sao sao đi ăn lê bà. Ở chá ghê bà. Nam bắt đi sao sao bè bí bà đi nè. Ở đà nâng tật đi. Nhà sạp đi ăn yếc gồm nô rì gồ. Sinh nhìn bóa nhà. Mình ấy gặp nhau ghê bà đi. Và như vậy, trước khi mà chúng ta thực hành thiền Vipassana thì chúng ta phải suy tưởng về bốn cái pháp mà bảo vệ cho chúng ta, phòng hộ cho chúng ta. Thì hôm qua Ngài đã giảng cái pháp thứ nhất để phòng hộ cho chúng ta, đó là chúng ta niệm ơn Đức Phật. Hôm qua Ngài đã giải thích về cái niệm ơn Đức Phật như thế nào cho chúng ta được biết. Nói là khu gà mít đà bào hồi nà thì em mới xíu mà khi mà mít đà bó á á lông tát đoà rì bí yàng kinh gia bà xì chân sinh yế kinh gia bà xì cô sinh yế kinh gia bà xì Yama chanda kukanda kongzwa sangye nai bhaji. Alunda dwari e poma. Kongzwa chanda zilure se. Nita se ilu kowa. Tadwari tadwari. Kongzwa jine chanda jine. Se chanda ku chanda ne. Ý dụng chính này. Nhưng mà cô rằng lấy về bà mì rõ sinh nhìn lại bế yàng kinh nhìn này sẽ sinh nhìn kinh nhìn này cô sinh nhìn kinh nhìn này nhàng nhàng mà mà chán nhàng đà đà này nhưng mà khán là vốn cô rất sao nhìn này. Mimi cố gắng ai lo chân đa chân đa lo. Alo nó đã đoa rồi lê bê. Bê yang kinh gia ba xi. Chê xin yé kinh gia ba xi. Cô xin yé kinh gia ba xi. Yama chân đa cố khăn đa. Khăn đa sang yên lạnh ba xi. Mít đa bố rõ. Mimi alone that way, Boma Chicken, eh? Kanza Chanda, Sijin, eh? Mita say, Shini, eh? That way, I live in Mimi, Boma, Jan, be up. Chicken, eh? Kanza Chanda, Sijin, eh? I know. Mít đà đà ạ bí án là cú xe bí rõ nê rõ giàn đù mê xì bà bú lù lọ gà giàn đù rê mô lù rê mô mô bà bú bà đò lọ gà gà tát đùa rê bọt kháu nè tát đùa rê lê xì rê mà kháu nè tát đùa rê lê bê xì rê. Còn lâu bỏ mà cô gái chếp thịnh đó, mít đà xì đó, trô à lê bè mì bỏ mà mít đà xì bì đó nê đó, giàn đù mà xì đó, giàn đù mà xì yên, ế nhìn nà bà, chăn đà nà bà. Thà chào, ấy lù giàn đù mà xì đó, nè xù mà bò mẹ á tàu đè khà mà, nào sẽ đi kinh bí đó. Sẽ dễ tí tí mũ. Tâm hà rì tí á rùi. Vân vẹp cú nè. giá này nè, mà đi giá yên đi bắt nà nhà đi à mấy nhà phô nhà nhà của lê bè vân vân cú cú nè giá này nè nè ta cho giá mà xíu mắc nè cái này thì chơi nó mình nè xóa xóa miết đà bộ là đất hoa này của chân đà thì rồi xây miết đà này phiền thả rồi giá xíu mắc để đốt về mà bà mà nào sẽ ăn rẻ mà xí về nè mà đi bên nhà đi ăn rồi vừa vừa cú cú nè giá này nè nè miết đà xào xào nè bà mẹ ăn được cái bữa cháo ở chỗ đi ăn giá và cái pháp phòng hộ thứ hai cho chúng ta đó là chúng ta thiền rải tâm từ. Thì chúng ta phải rải tâm từ như thế nào? Thì chúng ta làm nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khỏi những điều rủi ro tai hại, nguyện cho chúng sanh thân và tâm đều được an vui. Và chúng ta thấy rằng là ở trên thế gian này ai cũng mong muốn đều được an vui, thân tâm đều được an vui và tránh khỏi những điều rủi ro tai hại. Và cũng như vậy, chúng ta muốn cho chúng ta được an vui, thoát khỏi khổ thân và tâm và thoát khỏi những điều rủi ro tai hại. Thì khi chúng ta mong muốn cho chúng ta như vậy thì chúng ta cũng mong muốn cho tất cả chúng sanh cũng được như vậy. Và chúng ta thấy rằng nếu chúng ta sống ở trong cái tâm từ thì chúng ta sẽ được cái sự thương mến và không có kẻ thù. Và không phải ở đây chúng ta chỉ có một người, chúng ta có kẻ thù chỉ có một người mà thôi, mà chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta rải tâm từ như vậy là tất cả những cái người mà xấu hay những cái người tốt thì tất cả đều đối với chúng ta có cái sự thương mến chúng ta, và không có ai có thể hãm hại được chúng ta, và chúng ta không có thù nghịch với ai cả. Thì như vậy một cái người mà thường rải tâm từ đó thì cái người đó sẽ không bao giờ có cái kẻ thù. Và khi mà chúng ta rải tâm từ như vậy thì chúng ta sẽ không có sự quấy rối bởi những cái hạng phi nhân vân vân quấy rối chúng ta trong lúc mà chúng ta thực hành. Cho nên mỗi ngày một lần vào buổi sáng chúng ta nên rải tâm từ. Thì khi đó chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta rải tâm từ như vậy thì trong suốt cái ngày đó khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ không có cái sự quấy phá nào đối với chúng ta. Và khi mà tâm từ của chúng ta sanh khởi như vậy thì chúng ta có thể an tịnh và chánh niệm được một cách dễ dàng. Thì khi mà chúng ta an trú chánh niệm như vậy thì chúng ta sẽ có được cái sự định tâm. Và khi mà chúng ta có được cái sự định tâm thì chúng ta mới thực hành được cái thiền Vipassana, hay còn gọi là thiền quán. Và khi mà chúng ta thực hành thiền quán thì chúng ta sẽ phát sanh cái trí tuệ. Thì đó là cái lợi ích của cái việc rải tâm từ. Cho nên cái việc rải tâm từ này nó cho chúng ta được cái lợi ích là chúng ta không có kẻ thù, giúp cho chúng ta không có sự quấy rối bởi những cái chúng sanh không có tốt đối với mình, và giúp cho tâm của chúng ta được an tịnh trong lúc mà chúng ta tu tập. Nhất là bỏ lại chú đi ăn sẽ được bảo đảm sĩ bạc. Ê nô chán đá chá. Nhi đá lì bóa bí rõ. Ê yên. Rồi lờ cú cú nè. Nhi đá xe nè ế dô bí rõ đá bảo đảm. Nô đá khá mà lê bè chí chí lê lê nè. Bián bí rõ nô lạ nè. Mà gá nè ế mẹ đi mẹ mẹ. Có lẽ em mẹ đi mẹ này. Lũ lê gà lê bè gô gô chì khen nè. Ngà lũ gà lê bè gô gô chì khen nè. Gô gà tùm nhá gô chì khen nè. Gô gô lê bè tùm nhá gà bèn bì lò. Chì khen nà bà lè. Nà tù bà wà. Chì lè lũ nà sà. Ngà lũ gà sà sà dè. Chì khen nè mì tà dù lù sì thà bì lò. Mà cao nà lì mà thị ảo. Nà lì gà. À gà gà sao chào bì rà. Nà yì xì bà. Mì rò. À xì rò. Mà dà yào nà ngù rè. Mì rà dà lì nè bà nì rè. Mà dùi mù rè nè dì rà. Mì rà bà nà bà vì rò. Mì rà dà nì nè. Bí dòng gà mẹ sù yên, kì mà bì thị ảo, à chú đi á lì yà nè nè, yà nè bà lì, à chó. Ấy lù gà nhu lì yà lè, mì tà tì á bù, tà nì tà chì nà, yà xù mà tì tò tùy mà bọt, xù mà yên, bà mẹ yên tò bà lì. Bà vì lù lè sù rò, Nhưng ta là dễ chí đệ, mì bà tà nà bà vò nà lâu khô, á châu nì lê sù rà nà lê á, tù à bò bì rò dễ chí vò. Thà chào, tà mì nè nà mì nè, tà bò nè xin chê, tà mì nè nà mì nè lò mì tà tì à, bò mì à bì, tà tà nè lò, tà nhà lò, à gà gò sò sò tì. Yà bì rò nì bà bì rè, à yè tì rè. Gò á châu tè hùi bà tà nà tìyà gò bè. À mì rè nà, mà bìa tà tì thà bì rò, vù rì yà sà bì rò, tà tì thà bì rò, xù mà nì yè, à rà bà yè tì bà. Gò kì tà tì kì sà, vù yà vù sà lì sù rà, á châu sè yò bì nìyà mà. Mà rơi mà cháu nè kí xa bè, sao nhuê yà. Thì á bù á châu bù đà yên tí rè, châu bì rò. Thì bè kí xa rì á ngá lò mò bù. Ai nụ tù bò thà bì rò. Thái nè khá, thà rè khá, xuyên nhà xào rè khá. Thà bù bì yù mè xài phè nè. Gò mà lì nè gò, mà bì rò tòa nì. Thế là thầy hạ bộ phụ dô nì ra vậy. Thầy hạ sư mạng nì ra, thầy hạ bộ lê bè phụ dô nì ra vậy. Làng gà bộ lê bè phụ dô nì ra dọc. Sư khô nì mà mốc bảo. Hàm mà nè tòa nì yên. Phụ dô bì ra kì nì. Cô nà gà bù bè tòa tòa. Sà rò rì tòa lê bè gò mà lì nè gò nì yên. Xa rò rì gà tà bì rò chì nhu bà nè. Thì mình gà lò u chì rà rù. Thái mì rò u chà rà rù. Yà bì rò u chà rà rù mì lò bè nè. Gò mà bè gò mà bì rò tò nè. Yò bì rà mà. Tà tì nè rè bò gò bè. Gò dì nì ayò mì sài phù sù rà mì rà. Chà rà mà mì rà gà. Chị nhu lê xa rê, ta bí rô, chị nhu lê xa vô. Thà chẳng, thì hãy mát để trò trì mà. Yô bí yê thịnh nè, thì hãy á châu nê yên. Chá kì chá rì tê bí rô, áyô mê sài nè. Kô tì hạ vô bè, kô. Chô chô sá dà nè, xú mát vá vô. À yê tì vá. Và ở đây có 11 cái lợi ích của cái việc thực hành rải tâm từ. Thì cái thứ nhất đó là giúp cho chúng ta dễ ngủ khi mà chúng ta thường thực hành. Cái thiền rải tâm từ thì sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ. Và khi mà chúng ta thức dậy thì chúng ta cũng thức giấc rất là an vui. Và trong lúc mà chúng ta ngủ thì chúng ta không bao giờ nằm ác mộng. Chúng ta lúc nào cũng nằm thấy những cái điều tốt đẹp. Và lợi ích tiếp theo đó là chúng ta được người và chư thiên yêu mến. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta yêu thương mọi người, chúng ta có tâm từ với mọi người, thì chúng ta được mọi người yêu mến mình. Thì một người mà có tâm từ như vậy thì cái người đó luôn được người và hàng chư thiên yêu mến. Và giống như chúng ta, nếu mà chúng ta có cái tình thương đối với gia đình của chúng ta thì chúng ta được người trong gia đình của mình yêu mến mình. Thì chúng ta rải tâm từ của chúng ta giống như những người thân của mình ở trong gia đình như vậy đó. Thì như vậy chúng ta sẽ được mọi người yêu mến chúng ta. Và khi mà chúng ta rải tâm từ như vậy thì ngay đến cả cái cõi phàm thiên cũng vậy, họ cũng rất là yêu mến mình và hoan hỷ khi mà một cái người mà thực hành cái rải tâm từ. Và như vậy cái thiền rải tâm từ này ở chúng ta mỗi ngày thì chúng ta chỉ để ra 1 đến 2 phút để mà chúng ta rải tâm từ. Và sau khi mà chúng ta rải tâm từ xong thì chúng ta bắt đầu ngồi thiền và chúng ta bắt đầu cái đề mục của mình, và chúng ta chánh niệm trên cái đề mục của mình. Và chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta chỉ cần để 1 đến 2 phút chúng ta hành thiền rải tâm từ, tuy nhiên cả ngày đó chúng ta đều được cái sự mát mẻ, đều được cái sự an vui. Và cái điều quan trọng ở đây là cái việc thực hành Vipassana, cái việc thực hành thiền quán của chúng ta. Và chúng ta nên luôn luôn duy trì chánh niệm, cái điều đó mới là quan trọng. Vì trong lúc này là chúng ta đang thực hành thiền Vipassana, cho nên cái công việc của chúng ta ở đây là phải luôn luôn duy trì chánh niệm. Những cái công việc bận rộn của mình làm việc này việc kia thì chúng ta nên để qua một bên, vì trong lúc này mà chúng ta chỉ có việc hành thiền chánh niệm mà thôi. Và việc quan trọng là chúng ta phải luôn duy trì chánh niệm một cách liên tục. Và Ngài nói rằng khi mà chúng ta niệm ơn Đức Phật, có nghĩa là chúng ta đảnh lễ Đức Phật. Và khi mà chúng ta suy tưởng về Đức Phật thì có nghĩa là chúng ta đảnh lễ Ngài. Và khi mà chúng ta thực hành pháp của Đức Phật cũng vậy, thì cũng chính là chúng ta đang đảnh lễ Đức Phật. Và như vậy thiền sư nói rằng trong lúc mà chúng ta thực hành ở đây thì cái công việc của chúng ta là chánh niệm. Khi đi chúng ta biết mặt bước, trái bước, chúng ta chỉ để ý trên bước chân của mình mà thôi, và chúng ta không có để ý đến xung quanh của mình. Khi ngay thậm chí khi chúng ta đang đi, chúng ta chỉ để ý đến bước chân của mình, và chúng ta cũng không cần là phải chào hỏi người này hay người kia, ngay cả vị thiền sư hay vị sư này vị sư kia, thì chúng ta chỉ cái việc của chúng ta là chánh niệm, và chúng ta chỉ lo chánh niệm trên bước chân của mình mà thôi. Và trong lúc chúng ta ngồi thiền cũng vậy, chúng ta chỉ có duy trì chánh niệm trong lúc mà chúng ta quan sát cái sự phồng lên và sụp xuống ở bụng của chúng ta mà thôi. Tất cả những cái công việc khác chúng ta không có bận tâm đến. Công việc của chúng ta chỉ là chánh niệm, và trong lúc chúng ta làm cái gì chúng ta ghi nhận cái đó. Và nếu mà chúng ta muốn tri ân đảnh lễ thiền sư thầy hướng dẫn cho mình thì chúng ta thực hành theo cái lời dạy, có nghĩa là chúng ta đã đảnh lễ Ngài. Và khi mà chúng ta vào nghe pháp, hay là chúng ta vào cái buổi trình pháp, thì khi mà chúng ta thấy Ngài thiền sư thì chúng ta cũng chánh niệm chúng ta thấy. Và khi chúng ta đảnh lễ Ngài thì chúng ta cũng hay biết là chúng ta đang đảnh lễ Ngài. Thì tất cả các hoạt động của chúng ta làm chúng ta đều phải ghi nhận ở trong lúc mà chúng ta làm. Hay rồi. Tia sima de kama, tia sima bua, ko lo pe. Tia ba de ka, tia da vi lo tia ne ka, ama li ne tia ya. Tia nyan ba bu, tia, yogi de sima ma bua. Oma ka de kama, a chen ne ti ni lo. You didn't be the Pinsen Taya. Pinsen Yaya may answer a dini. Suma Nia will yaw be the same time boy. So I don't lie in. I'm a lane and lie in. He lied in. They continue to come. Taya. I say, nice to know. Yogi Hano Miabo. She got dwar. Kaum Yogi dwar. Mother Dick Lena, Belande, Nyalande. She had machine of me off. Kajayali Mat. Got out there, dear man, you know. But I was saying, say, look, yap. A man is wrong, the chairman is right. A danga, dear beetle, money, vene. Damn beetle, nay. Do you have a bogo? Lavido, do you have a bogo? Lavido, do done a bogo, mia. Say, Gemma, I are beetle. Wanda, Biro, Rosua, Taya, Wamia, Wanda, Chile. Hello, Pia. Tane, the mere Judaya, Yano, Mia. Yano, Mia, Snapka, Navy, or Deca, Simia, but Dila Simia. Yasin, Naga, Mutania. Mutan, Naga, Mutami, Miabo. I say, Diamond. Yarn my child, I've never seen Shiva Lim. They are a widow. Mamita can do that Shiva Lim. I don't mock a linnet. So I know my mamita tiny a tea. Oh, it is in my deep in it, so I'm a pure in it. Mother dig linnet, nay in. We better not put those we live in. Ya biro nila, pala tambo si dale sura. Tage ato yin, tage tambo gu kuran ti la wane. Kaya, gu kuran gu du diya du ya o. Josa ato me sura. Amyane dware kama lewe, sikana daimbo. Dwa biro. Go tango yada di tang. Dada dada kama leve. The dia maluya. Go sunza rabu rabu. The di ta bira. The gang gaina. Song gaina. Song kada. Yura kona. Tali the dana the mia. A mother digger in a sad wife. A man is sorrow. May be in be on every side of what? The other is in a tenant, the mere city calling. I look here out. Josa Jaya. Josa Rabba do yadre, go good do yad. Go to Marie Yare. Human in it. And I we had no shamu lady, dreamy eye. Nyan Pila, down at dinner, no shara, poor old lady. What do I in it? Do it, I hear? I think young never peer below that. Hello, Pia, Josiah, Josiah, the Bogori, Father Law. Yau kaza pokuri sura Thế đi à, ám con đi rồi. Bởi lúc mà em mà tìm. Thế rồi chị em mất đến đủ đi. Gió kì đi bọt. Mà xe xe này mất vào là cô chị bị rồi. Cô lê về từ lúc lô về. Mà mất lúc ông chú ra mẹ lúc. Chú mất đoá yên. Thế rồi. Ở trên này mà. Thế mà đi cụ đồ đi ra đi đấy. Ở trên này mà. Thế bố đi ăn về cô tí này. Mấy bà thân là nhà này phía bí đồ này ạ. Thế cái tâm bố xí đấy. Cụ đồ đi ra về cô. Ngà đồ ra đi đấy. Ấy lụ ai dùng thả bí đồ. Chú ráo này chênh lý đo đuôi mà. Thì á bố về chú giá bí rồi chú mà bóa mẹ á đô mẹ lô. Tát giá bó. Dùng chí mũ này. Chú giá á đô thoái hiến. Chú bí em nháy. Thì á nháy. Bà thá mà mẹ chá yá. Tế xe bí rồi. Nhìn tế bí rồi nhé. Nhìn lại là bố gồ lý. Thế kế vô, bí tí thì phí bí rô, tu rô lô bè ngá lè chín nhìn nè, tu chín tán nhìn nè, sù lè sè kì lì lì, phí bí rô lá rô, bó gò mì yá lè bó gò rùi lè bè, gù tù lì bó lì, tà nè bó bó sà sà, tà bó mà thà bè nè, chú sà á tù bà. Và cái việc duy trì chánh niệm của chúng ta đó là cái công việc của thiền sinh. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi vân vân, khi chúng ta ăn, khi chúng ta uống, và cũng như khi chúng ta xếp hàng đi thờ thực thì chúng ta cũng phải duy trì chánh niệm một cách liên tục. Khi mà chúng ta nghe tiếng chuông báo đến cái giờ thờ thực thì chúng ta hay biết và rồi chúng ta chuẩn bị. Rồi chúng ta xếp hàng. Chúng ta xếp hàng theo thứ tự, thứ lớp. Trước hết đó là chư tăng, và sau đến là tu nữ, và sau đó là thiền sinh nam, và cuối cùng là thiền sinh nữ. Và chúng ta, khi mà chúng ta từ thiền đường đi đến nhà ăn, thì sau khi chúng ta xếp hàng như vậy và chúng ta đi, và chúng ta niệm mặt bước trái bước, và chúng ta tránh là có người đi quá chậm thì như vậy làm ngắt quãng cái đoạn đường và chúng ta làm ngắt quãng cái sự xếp hàng của chúng ta thì như vậy nhìn nó không có đẹp mắt. Cho nên khi mà chúng ta đi từ cái thiền đường đến nhà ăn là chúng ta phải nối đuôi nhau. Trước hết là chư tăng, sau đến tu nữ, thiền sinh nam, rồi đến thiền sinh nữ, như vậy cứ nối đuôi nhau liên tục như vậy. Không được để cho nó gián đoạn. Rồi khi mà chúng ta nhìn thấy rằng cái sự gián đoạn nó ngắt quãng như vậy thì trong nó không có được hoan hỷ, và chúng ta cũng nhìn thấy là nó không có được đẹp mắt và không có trang nghiêm. Và cái người mà ở bên ngoài mà nhìn chúng ta đó, khi hành giả mà đi ở trong chánh niệm và đi có hàng theo hàng lối trật tự thứ lớp thì như vậy sẽ rất là trang nghiêm và nhìn thấy rất là hoan hỷ. Và khi mà cái người thí chủ họ đến cúng dường như vậy, họ nhìn thấy thiền sinh đến xếp hàng theo trật tự thứ lớp và đi không có để gián đoạn, nối đuôi nhau đi trong chánh niệm, nhìn xuống không nói chuyện, thì như vậy họ sẽ rất là hoan hỷ khi mà họ đến, họ cúng dường đến cho thiền sinh. Cho nên hành giả phải chú ý cái việc từ thiền đường đi đến nhà ăn là chúng ta phải xếp hàng, và chúng ta đi tránh để ngắt quãng, phải đi liên tục với nhau, và đi chỉ là niệm mặt bước trái bước, và chúng ta không đi quá chậm, vì như vậy sẽ làm ngắt quãng và làm cho không có được trang nghiêm khi mà chúng ta xếp hàng, chúng ta đi ăn. Và khi mà đi như vậy, chúng ta lúc nào cũng phải luôn với chánh niệm thu thúc lục căn, không nói chuyện. Và khi mà chúng ta tới nhà ăn rồi, và chúng ta đến cái chỗ ngồi của chúng ta, thì chúng ta ngồi xuống và chúng ta cũng niệm là ngồi đụng. Và khi mà chúng ta đi lấy thức ăn thì chúng ta cầm, và cái khay chúng ta cũng biết chúng ta đang cầm, chúng ta nắm, chúng ta đụng, chúng ta cũng biết. Và khi mà chúng ta gắp thức ăn chúng ta cũng biết, khi chúng ta nhai nuốt vân vân, chúng ta cũng duy trì chánh niệm. Và chúng ta cố gắng là theo nội quy của trường thiền và không nên nói chuyện. Chúng ta, cái công việc của chúng ta ở đây là chúng ta phải duy trì chánh niệm. Đó là cái công việc của thiền sinh ở đây. Và tại sao chúng ta phải cố gắng chánh niệm? Thì khi mà chúng ta cố gắng chánh niệm như vậy thì chúng ta được lợi ích gì? Thì Ngài nói rằng khi mà chúng ta chánh niệm như vậy là chúng ta được cái thiện pháp, cái phước thiện của chúng ta. Cho nên mỗi giây phút mà chúng ta chánh niệm như vậy là chúng ta có được cái tâm thiện sanh khởi. Chúng ta duy trì được chánh niệm nhiều chừng nào thì cái thiện pháp nó càng nhiều chừng đó. Thì khi mà chúng ta duy trì được chánh niệm liên tục thì cái sự định tâm của chúng ta sẽ sanh khởi. Thì khi mà chúng ta có cái sự định tâm thì cái trí tuệ sẽ sanh khởi. Nếu mà chúng ta không có định tâm thì chúng ta sẽ không biết là mình phải nên làm như thế nào, phải nên niệm như thế nào. Chỉ khi nào chúng ta có được cái sự định tâm thì chúng ta mới biết là chúng ta nên làm như thế nào, chúng ta chánh niệm như thế nào. Và mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút như vậy chúng ta đều duy trì chánh niệm, không để cho mất chánh niệm. Và khi mà chúng ta duy trì được chánh niệm một cách liên tục thì chúng ta sẽ hiểu thấu được cái bản chất của các pháp. Thì khi mà chúng ta thực hành như vậy, chúng ta mới thấy được cái giá trị, cái lợi ích của cái sự thực hành của chúng ta. Cho nên chúng ta nên cố gắng thực hành. Vì khi mà chúng ta cố gắng tinh tấn thực hành thì chúng ta sẽ phát sanh cái đức tin. Thì từ cái đức tin này cho nên sẽ giúp chúng ta duy trì được cái sự tinh tấn, nỗ lực của mình. Và từ cái sự tinh tấn, nỗ lực đó chúng ta sẽ cố gắng chánh niệm. Và từ cái chánh niệm đó sẽ giúp chúng ta có được cái sự định tâm. Và từ cái định tâm sẽ giúp cho chúng ta có được cái trí tuệ. Thì như vậy, khi mà chúng ta có cái đức tin thì giúp cho tâm của chúng ta được an tịnh ở trên đối tượng. Thì như vậy chúng ta sẽ duy trì được chánh niệm liên tục ở trên các đối tượng. Thì khi mà chúng ta duy trì được cái chánh niệm liên tục như vậy thì chúng ta phát sanh được nhiều cái thiện pháp. Cho nên hành giả nên cố gắng thực hành chánh niệm càng nhiều càng tốt cho chúng ta. Mà tôi thấy cái này nề bố xa ra rồi tại chỗ nào. Giờ bị này có nghe xe xe lô lô xe ngàn bảo bảo bên má xe lô rẽ xe ngàn bảo bảo thì ai ấy đã bỏ đi ai đấy cô ra đi bị đó cái kia cô đó đi ai đấy phi bị đó đó bố số là như thế này tại chúng á bây giờ phi bả rồi rồi xa xa này rồi rồi đi đi này chúng mà gì chúng mà đi bên nhà cô đó đi ai đấy lấy về phi bả sắp cả này mình đi đây, ở trên này mà lấy về, cứ đồ đi ăn đi, chỉ qua bị đồ nề vào, cái cứ đồ đi ăn đi cả, bà này mà mình lấy này mà cứ, qua đằng ra mà, bề đó mà ở trên kia để qua nhiều mấy học viên này, trên kia lưu sang bí rồi qua mẹ cú đồ đẻ rồi nó xuống đi à mẹ nhà phụ nhà để bàn sang đã chi ông giờ qua mẹ đi à rồi à chú đi à rồi giờ gì chuyện luôn mì mì đồ khổ nhất đã đi à nè cứ nào đi à nè ông ấy nói tại đâu nè sư ra vô lê bê rồi bà bảo nà lê bí rõ à mà tất đi mê lúc hè nè chú chú xa xa nè xú mà dọa vô tại đâu nè và như vậy lúc nào chúng ta cũng phải sống trong chánh niệm, đó là cái lời giáo huấn của ngài thiền sư đối với thiền sinh của chúng ta. Không phải chúng ta chánh niệm với một cái tâm mệt mỏi, chúng ta ghi nhận với một cái tâm mệt mỏi, mà chúng ta phải sống với chánh niệm. Vì chúng ta khi mà chúng ta sống trong chánh niệm thì chúng ta hiểu được cái bản chất của các pháp, hiểu được cái đặc tính của các pháp. Và đó là cái lời giáo huấn của ngài thiền sư đối với hành giả chúng ta. Và tại sao chúng ta phải chánh niệm? Vì chúng ta có chánh niệm thì sẽ giúp cho chúng ta có được nhiều cái thiền pháp. Thì khi mà chúng ta có được nhiều thiền pháp như vậy thì trong vòng ở sanh tử luân hồi chúng ta sẽ không có rơi vào những cái khổ cảnh. Chúng ta sẽ sanh vào những cái cảnh giới an vui mà thôi. Và nhờ những cái thiện pháp do cái chánh niệm này sẽ giúp cho chúng ta có thể chứng đắc được đạo và quả, và cuối cùng là niết bàn. Và ở với cái tâm từ và tâm bi của ngài thiền sư thì ngài mong muốn cho hành giả chúng ta lúc nào cũng duy trì chánh niệm, đừng để mất chánh niệm. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm như vậy, chúng ta sẽ hiểu được bản chất của các pháp, và cái trí tuệ của chúng ta nó sẽ phát sanh. Và khi mà trí tuệ phát sanh thì chúng ta có thể chứng đắc được đạo và quả. Đó là cô ạ. Kaya kỳ đạt tự tí. Bởi vì đế sư mà bỏ mẹ á trúc đế sư ra. Đi khăn là cô ấy bỏ mà chú á biên tài yà mù bỏ lô bà chân nà. Mà khi ảo lô kế ảo lô sư mà yà là khi bỏ. Đi khăn là cô ấy bỏ mà tại anh ấy đã bù kiếm một số ra, tôi nhớ đã bỏ vô nà lệ vô ở dưới chi vậy, à đi khăn nào cô ấy vô phong yêu, nhà này sẽ trả lại, ở trên xa sông bờ, sân biển, mỗi năm khi đây là đây, tòa này, yêu đu yêu ba bờ. Ý vào bên. Ý vào bên. Ý vào bên. Ý vào bên. Ý vào bên. Ý vào bên. Ý vào bên. Ý vào bên. Ý vào bên. Ý vào bên. Ý vào bên. Ý vào bên. Ý vào bên. Ý vào bên. Ý vào bên. Nếu như này chỉ mới suy nghĩ, tài giá gì à, nghĩ tới gì à, miễn lũ gì à, luôn, thiện giả, ai luôn thiện mỹ rồi, tài giá nghĩ tới mục kiến này, thì ai lại về mà xung mà này bù, mỹ mỹ rồi lô la rồi, tham ái bị nhà thì ai lui bù lại về, mấy anh này đâu? Mimi đồ lô lá để bỏ gạo bỏ nhát rồi cô lấy về mê ăn nè đó. Để cái chán giả sư phía đề nếp bàn chán giả vụ lê bê mê ăn nè vụ đế. Đó cho âm hạn đáy mê ảo nhà lý nè quay trả bí đỏ chí ạ mà phía bàn. Cả nà vô yên mà chán mê ngá đế sư nguyên yên nê ngá đế sư chế đế lê đế ngá đế sư tòa ngá đế sư à bò ngá yê ngá đế sư khuê bí đỏ thá lại cho nên là ta ya chi ya sư đệ là bà tên nê rê sư ra mê sĩ bà hù thế kê gà rê thì khá nà gô yi ya mê tên nê rê khá nà gô yi sư ra hù thế thì á lì vật vật nà lông tuyên ya ái lô nà lông tuyên mà thì khá nà gô yi bò mà tuyên ta rê lô lá rê lô bà tí á rê nê bí rô tòa nàng nè lô bà tí á rê nê yê nê tà lạ mì mì rô chán tà bí rô tòa nàng mà ái lô chí áo thì gà nà gù dì yê mà tì nê bông bọt thay lèo xì nhì yát tèm nì nèm nì sàm bì mùi nì chỉ để lại cái đó ấy, ngài mới là sinh nhật này ngô, cái cha gì cha này ngô, mình mới lo tài ăn hết đam mê, mình sỉ phu sửa, đi nè ra mình sỉ phu sửa đi à, ba má nè ta ra mình sỉ phu, ngài lại bị lo, cái cái nè ta ra chết đi. Thì khả nà gù rè gà, thì là đề á rì phì áo. Thì mà rì đề á rì phì áo. Vì bà tà nà nhàn rì phì áo. Như thâu này nè, ấy lù. Như thâu này áo lù. Khả nà gù rè. Bà mà nì tà rà mì xì bò, mì tì nè bò ngù lè bè. Nà lâu dùn bì rò thà rò. Đề á gù bè. Nếu như nô nô á đâu dọa yên, thì mà đi bình nhạc đi á đi. Mì á đi, thiết bó bí rõ dọa yên, mì á đi chú đi á đi yá. Thế không? Ây lô khăn nạc gô yên, mà đi nế bó, thả vô lê bê, thay đi á, nó lông tuyên bí rõ, thay á bà đi, ây lô nó lông tuyên rõ, tu lê xào xào tử bá bê. Thì á mà bố bí rõ lô lô chinh nhìn nè xú mạ đô thì mà đi bình á đi á đi yá yá yá đá là gô mạ văn đá bí rõ thì á yá đá đi tuy bí rõ dọa yá thì là chú đi á đi yá và tiếp theo ở đó là cái pháp phòng hộ tiếp theo đó là quán thân bất tịnh. Thì tại sao chúng ta phải quán thân bất tịnh? Thì thông thường chúng ta thường chấp cái thân này là tốt đẹp, cho nên chúng ta có cái sự dính mắc, có tâm tham đắm vào cái thân của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta quán thân bất tịnh như vậy sẽ giúp cho cái tâm tham ái của chúng ta giảm trừ. Khi mà chúng ta quán niệm ở trên cái thân này, đó là tóc, lông, móng, răng, da, xương, tủy, thận, tim, gan, vân vân, thì như vậy 32, tổng cộng có 32 thể trược. Thì với những cái phần không có được thanh tịnh, với cái mắt trần của chúng ta, thì khi chúng ta nhìn thấy tóc chỉ là tóc hay là lông chỉ là lông, thì nó ở chỗ nào, nó ở chỉ chỗ đó mà thôi, mà chúng ta không có nhìn được cái sự bất tịnh hay là còn gọi là cái sự không có tốt đẹp của những cái đó. Khi chúng ta thấy tóc ở trên đầu của chúng ta, hay lông mọc, hay răng vân vân, thì chúng ta nghĩ tưởng những cái vật đó là đẹp. Tuy nhiên, khi mà chúng ta phân tách ra từng cái, chúng ta lấy ra từng cái một, thì chúng ta nhìn vào, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự bất tịnh, cái sự nhờm gớm của cái thân này. Thì khi đó, cái tâm dính mắc của chúng ta nó sẽ không có sanh khởi. Cho nên khi mà chúng ta dính mắc vào cái thân này thì chúng ta sẽ không có thấy được pháp. Thì khi không thấy được pháp thì chúng ta không có thể hiểu được. Chỉ khi nào chúng ta nhìn thấy đúng với cái cặp mắt trí tuệ của chúng ta, chúng ta phân tách ra nó từng phần ở trên cái thân này, thì chúng ta cảm thấy cái thân này là một cái sự bất tịnh, không có hoàn hảo, không có tốt đẹp. Và khi đó tâm tham của chúng ta nó sẽ đoạn trừ. Và mỗi ngày như vậy, chúng ta để khoảng 5 phút để chúng ta quán tưởng cái thân bất tịnh này, để giúp cái tâm tham ái của chúng ta tham đắm trong cái thân này được giảm trừ. Và khi mà chúng ta với giới, định và tuệ thì giúp chúng ta nhổ tận gốc những cái sự dính mắc của chúng ta với cái thân này. Cho nên khi mà chúng ta quán thân bất tịnh, nó có nhiều cái lợi ích. Đó là nó giúp chúng ta giảm trừ cái sự tham ái đối với cái thân này. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải nhắc nhở cái tâm của mình là chúng ta phải quán tưởng, thường xuyên quán tưởng cái thân này là những cái phần bất tịnh không có tốt đẹp. Và với giới, định và tuệ, chúng ta sống với giới, định và tuệ sẽ giúp cho tâm của chúng ta được an tịnh và an lạc. Khi đó cái sự hỷ lạc nó sẽ sanh khởi. Khi mà giới của chúng ta trong sạch, chúng ta phát sanh định, thì lúc đó tâm của chúng ta thật sự hoan hỷ với cái sự thực hành của mình. Thấy không? Rồi khả năng cô ấy anh ấy ta ra mấy sĩ đấy, tạm bố mấy sĩ đào ná lệ thoại. Thế hả cả tạm bố sĩ đấy sửa là tí bí đó. Thế hả cô mẹ mẹ nô nô nè, nô nô lá lá nè, á châu thoại yên cao nhiêu thì nhà đi ra đoàn này luôn. Đó là một lễ bế. Khi ta khẩn nạ, nên lâu tới sinh nhà này thì ám sâu khiến bọn. Thế nên thì chế nọ. Nên lâu tới sinh nhà này thì khá là sinh nhà thái hình lễ bế bí bản. Thế hát được gắn đi, qua của nên lâu tới sinh nhà này lễ bế giá. Tại anh ta mù đi, nè bì đó. Chú chú xa xa á châu đó. Cô rành đi áo tì bì đó, tùm á đi yá lá yên. Tì nhạc chì lá yên. Á yá bì đó, văn tà bì đó. Tàm bố tà nhạc nô yá mà. Tì lá bì sù lù xì. Bà nè mà mà lê nàng nè. Đó là ổ xa rì nè mà lê nàng nè. Cô tù yê rì nà rì gô. Đà mô xì mà tì yên nhàn nô bì rò. Chú xa á châu đó. Cô tù yê rì nà rì yà. Cao nhu rì mẹ đi. Yà dọa nàng nè. Vá tàng rà tù xào lô. Cao nhu rì yà bì rò. Nấy bàn chán tà tì ảo. Chán nhan tà tà nè, yao nè nè sư rà vù. Nà lè bì rò. Yà tà mè a chè lè mà. A chè ngô tàm bù thà bì rò. Chú sà bò mè a thù dò bù. Thà. Đi tè á gà kù, gà què sào sào. Bì rè rè rè rò, gà yà Kayakata tati lu kho ba le. Tu lai sao sao da ba ba. A lo bo yin lo tinai pi thwa ba bi, mna pyan ma be set pi lo kho cha cha ya ao. Bya ro ko na cha ya le. Dhamma dawana kutho kan sirana sao sao thain thain cha ya le tila kutho kan sirana Jojo sādhāne śūma bhāmya ātoyāle āvana kutokāṁ sīrana. Tādhināro atvē, yogi di atvē, pepeka vīyāvosa sāvīyāle, vīyāvosa kutokāṁ sīrana. Jūsa tānyāle dhāna kutokāṁ sīrana ro jāo, mimido dolāle, tamāli dhinyādhiyā, Mimi do lo la re ri ya me nyan po nyan Nei ban chan da go Le nyan zwa sa yao ye Nyama pyu nan ja ba se lo Koi lo Su da mi lo te a sum ta pa Sa tu Sa tu Sa tu Và như vậy nếu mà như chúng ta không có cái sự dính mắc trong cái thân của chúng ta thì nó sẽ giúp cho chúng ta đoạn trừ được cái tâm tham ái của mình. Và chỉ có pháp bảo mới thực sự có cái giá trị thực sự mà thôi. Còn cái thân của chúng ta thực sự nó không có cái giá trị gì cả. Cho nên nếu mà chúng ta quán cái thân bất tịnh sẽ giúp cho chúng ta đoạn trừ được cái tâm tham ái. Và mỗi ngày như vậy chúng ta nên suy niệm một lần về quán tưởng về cái thân bất tịnh này sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt đi cái tâm tham ái ở trong cái thân của mình. Và khi mà chúng ta suy niệm về cái thân bất tịnh này, tâm của chúng ta trở nên hăng hái trong cái sự thực hành. Và khi mà chúng ta hăng hái trong cái sự thực hành thì chúng ta sẽ tạo được nhiều cái thiện pháp. Và khi mà chúng ta có nhiều thiện pháp như vậy thì chúng ta có được nhiều cái lợi ích. Đó là chúng ta có thể chứng đắc Niết Bàn và chúng ta sống được trong cái sự an lạc tuyệt đối thực sự ở trong Niết Bàn. Và ở đây Ngài Thiền Sư sắp tấn chúng ta là chúng ta phải cố gắng thực hành trong cái sự tu tập của mình. Và ở đây về cái phương pháp quán thân bất tịnh, đó là cái pháp giúp cho chúng ta được phòng hộ. Vì khi mà chúng ta quán thân bất tịnh sẽ giúp cho chúng ta đoạn trừ, giảm trừ cái tâm tham ái của mình. Và Ngài cầu chúc cho tất cả hành giả với cái phước báo mà chúng ta đã thính pháp, cũng như chúng ta đã trì giới, và với cái thiền pháp chúng ta đã tu tập, và vì lợi ích của giáo pháp, vì lợi ích của thiền sinh, hành giả, và đối với những vị phục vụ ở đây, thì với cái sự tu tập giới, định và tuệ, cầu mong cho tất cả các hành giả chúng ta luôn luôn cố gắng duy trì chánh niệm, và cuối cùng là chúng ta có thể giải thoát Niết Bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.